Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, Tiểu Hữu chớ xúc động. Có chuyện gì cũng từ từ. Giờ phút này, ở bên ngoài hai tòa phong cấm khác nhau gần Thần Sơn, tu sĩ quan sát đông đảo, thần niệm lan tràn cũng có không ít, cơ bản đều là tu sĩ các tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Trong đó bản tộc cũng có một ít, bọn họ đều là bị nơi này ba động hấp dẫn. Sau khi đến cũng nhìn ra manh mối, càng từ ngọn núi nơi đó chín cái tùy tùng trên người suy đoán ra trong đó một phương là Thác Thạch Sơn, đều riêng phần mình nội tâm an ổn. Trong nhận thức của bọn hắn, đến từ Huyền Thiên gia tộc, thuở nhỏ bất phàm, càng là cái này một đời Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ngũ đại thiên kiêu một trong Thác Thạch Sơn. Một khi hắn lựa chọn ra tay, không có khả năng thua. Mặc dù là Hứa Thanh nơi đó một đường khí thôn sơn hà, thể hiện ra khó có thể bế nghễ khí thế, nhưng thế gian này chung quy là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhân tộc không có bản mệnh thiên phú, cho dù cũng là thiên kiêu, nhưng so với Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đúng là vẫn là chênh lệch rất lớn, nhưng là loại tự tin cùng chắc chắn này, theo thời gian trôi qua, dần dần hóa thành kinh nghi, cho đến bây giờ hai canh giờ đi qua, Thác Thạch Sơn lại còn không có thoát khốn. Cái này làm cho chúng tu đáy lòng càng thêm giật mình. Lẫn nhau đều có suy đoán, việc này có chút không đúng. Cái này Hứa Thanh phong cấm không đơn giản, mà chín cái tùy tùng của Thác Thạch Sơn lại càng lo lắng. Trong phán đoán của bọn hắn, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là trong phong cấm của Hứa Thanh tồn tại vượt qua tưởng tượng sự tình cùng vật. Nếu không, không có khả năng để cho bọn hắn thiếu chủ bây giờ còn không cách nào thoát khốn. Khâu Tước Tử cũng có chút chần chờ, suy nghĩ tương tự như chín cái tùy tùng kia. Đội trưởng bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cũng đang nói thầm, cái kia đống phân sơn nhất định là đùa giỡn lừa gạt, thoạt nhìn tràn đầy phóng khoáng, nói không chừng trong bụng đều là phân, bằng không vì sao gọi núi phân. Nhưng đội trưởng không có gì lo âu, hắn cảm thấy Tiểu A Thanh theo mình lâu như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, từ lúc bắt đầu non nớt cho đến bây giờ, chính mình muốn lừa gạt một chút cũng khó, tâm tính tâm trí các phương diện đều bị chính mình rèn luyện qua. Hiện giờ chút sóng gió nhỏ này không tính là cái gì. Tiểu A Thanh nơi đó, tại ta vất vả bồi dưỡng xuống, hôm nay đã có khắc sâu nhận thức, hắn cái gì đều có thể ăn, nhưng thua thiệt loại chuyện này là không thể nào ăn. Phòng chừng kia đống phân núi hôm nay cũng là phát sầu. Đội trưởng tự nhiên suy nghĩ không sai. Giờ phút này, tại đình 132 phong cấm bên trong, đứng ở lao ngục đại môn trước Thác Thạch Sơn, đang cắn răng mắng không ngừng. Đáng chết a! Hắn nhìn đại môn trước mặt, đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực nồng đậm. Thật sự là trong một canh giờ này hắn thử các loại phương pháp muốn vòng qua Thự Quang Chi Dương đi, mở ra lao ngục đại môn, nhưng không hề ngoại lệ đều thất bại. Mặc cho hắn suy tư như thế nào, nghĩ như thế nào thủ đoạn, đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể tại không nổ Thự Quang Chi Dương dưới tình huống đem mở ra đại môn. Thậm chí có vài lần như vậy, động tác của hắn hơi lớn một chút, Thự Quang lại tản ra khí tức muốn tự bảo. Cũng không biết có phải hù dọa người hay không, nhưng Thác Thạch Sơn quả thực bị dọa tâm thần run lên, có cảm giác sinh tử. Cái này để hắn rất là phát điên. Vô sỉ a, cư nhiên cầm một cái vực bảo đặt ở chỗ này. Người đứng đắn ai ra ngoài mang cái vực bảo a? Có đồ chơi này ở đây, ta làm sao đi ra ngoài? Thác Thạch Sơn thầm mắng. Hứa Thanh a, Hứa Thanh, ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi âm tổn như thế. Bất quá ngươi mặc dù giảo hoạt, nhưng ta cũng không kém. Ta phong cấm bên trong uẩn thần chi hồn, cũng nhất định đối với ngươi tạo thành không thể vượt qua trở ngại. Ta ra không được, ngươi cũng đừng hòng đi ra. Cùng lắm thì, Hòa, Thác Thạch Sơn cười lạnh, mà giờ phút này, Hứa Thanh làm cho hắn nơi này không ngừng cắn răng, ở trong tam sắc phong cấm kia, cũng nhíu mày, nhìn tam sắc quang đoàn trôi nổi phía trước. Trong quang đoàn, thân ảnh hư ảo hiện lên giữa ba màu giao hòa, là một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Hắn ngồi bàn khê trong màn sáng, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Hứa Thanh, thản nhiên mở miệng, nhân tộc tiểu tử, chớ phí công khí lực, có lão phu ở đây, ngươi đi không ra. Hứa Thanh trầm mặc, hắn lúc trước cũng từng ra tay, triển khai rất nhiều thủ đoạn, nhưng đều như châu đá vào biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Đối với uẩn thần chi hồn này không thể làm gì, hết thảy thần thông ở trước mặt đối phương đều là một tay hóa giải, mà uy áp đến từ phong cấm chi địa này cũng là càng ngày càng mạnh, cùng đối phương dường như hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Người này không lui, phong cấm không mở, từ điểm này Hứa Thanh có phán đoán, hiển nhiên đối phương không phải là uẩn thần chi hồn tầm thường, nhất là có liên hệ vô cùng chặt chẽ với phong cấm chi địa này. Nơi đây hẳn là vị này uẩn thần trước đây đại thế giới một trong. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lão giả kia mỉm cười, tiếp tục ung dung mở miệng, ngươi hẳn là cũng đoán được, mảnh thế giới này chính là lão phu đại thế giới biến thành. Ở bên ngoài, ta là uẩn thần, mà ở đại thế giới của ta, ta chính là thần linh, nhưng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần thành thành thật thật ở lại là được, nếu còn ồn ào nữa. Lão giả liếm liếm môi, ánh mắt dữ tợn, tản ra hung ý, vậy ta liền ăn ngươi. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá uẩn thần chi hồn vài lần, trong mắt lộ ra một tia tinh mang, mặc dù hắn cũng có tự tin, Thác Thạch Sơn kia không có khả năng thoát khốn từ đinh 132. Nhưng cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, khó tránh khỏi hòa. Đây không phải kết quả Hứa Thanh muốn. Huống hồ loại cảm giác sinh tử bị uy hiếp này cũng không phải là thứ hắn muốn đối mặt. Vì thế Hứa Thanh nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một tia quyết đoán. Hắn còn có một cái thủ đoạn không có sử dụng. Nếu đem nó ở chỗ này bày ra, Hứa Thanh cho rằng hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Nghĩ tới đây, tay phải Hứa Thanh vỗ lên túi chữ vật, lấy ra một vật, mắt thấy Hứa Thanh còn muốn lăn qua lăn lại. Uẩn thần lão giả khoanh chân trong tam sắc quang đoàn, thần sắc có chút không kiên nhẫn, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn cảm thấy nhân tộc này có chút không biết tốt xấu, vì vậy vừa muốn hừ lạnh trấn áp. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, lão giả này tại cảm giác Hứa Thanh lấy ra vật sau, ánh mắt mãnh liệt co rụt lại, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc một chút, theo sau hắn mục quang cùng thần niệm đều cùng nhau tỏa định Hứa Thanh vật trong tay bên trên. Kia là một cái lệnh bài, đây là, lão giả nội tâm nhấc lên phong bảo, cổ linh hoàng u minh lệnh. Lão giả thất thanh, trong cơ thể phong bạo khuếch tán, chỗ quang đoàn giờ phút này cũng bị ảnh hưởng, kịch liệt vặn vẹo lên tới. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lão nhân này cư nhiên biết vật này. Hắn lấy ra vật, đích thật là cổ linh hoàng cho, để hắn đưa thức ăn truyền tống lệnh bài, mà đối phương đã nhận biết, cái kia sự tình hiển nhiên liền dễ làm. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh giơ cao lệnh bài trong tay, nhìn uẩn thần chi hồn lão giả thần sắc nháy mắt trước mắt, bình tĩnh mở miệng, cái này mai lệnh bài, đích thật là cổ linh hoàng chỗ chi địa truyền tống lệnh. Cổ linh hoàng lão nhân gia hắn đã đói, khát rất rất lâu, những năm này là ta phụ trách vì lão nhân gia hắn đưa thức ăn cho đỡ thèm. Tiền bối ngươi nơi này kỳ thật rất phù hợp cổ linh hoàng đối với đồ ăn yêu cầu cùng tiêu chuẩn. không có thân thể, cũng sẽ không nhét răng. Thần hồn no đủ, hương vị hẳn là rất tốt, nhưng ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật nhường đường là được, nếu còn ồn ào nữa. Ánh mắt Hứa Thanh, sắc bén, nhìn hồn của Uẩn Thần lão giả. Ta đưa ngươi đi, để cổ linh hoàng ăn ngươi. Uẩn Thần lão giả đáy lòng sôi trào. Lời nói quen thuộc, chính là hắn lúc trước nói với Hứa Thanh. Giờ phút này bị đối phương đưa về. Hắn nhìn Hứa Thanh, lại nhìn lệnh bài, thần sắc trần trờ. Hứa Thanh thần sắc như thường, cũng không cho Uẩn Thần lão giả suy nghĩ nhiều. Tay phải hung hăng bóp, nhất thời lệnh bài này lóng lánh quang mang, càng có một vệt u minh chi khí từ bên trong tản ra, ở bên ngoài hình thành một cái màu đen vòng xoáy, trong lúc chuyển động ầm ầm, dày đặc chi ý từ vòng xoáy tản ra, khuếch tán bát phương, lộ ra nồng đậm mục nát chi vị. Kia là khí tức tử vong, càng có một tiếng thở dốc, mang theo đói khát, mang theo tang thương, từ bên trong truyền ra. Đói, một khắc nghe được chữ này, Uẩn Thần lão giả cả người run lên, hồn thể cũng run rẩy. Trong mắt Hứa Thanh là u mang nổi lên, đang muốn triệu hoán. Đúng lúc này, Uẩn Thần lão giả bên trong tam sắc quang đoàn, thần sắc không chần chờ nữa, mạnh mẽ đứng lên, cấp tốc mở miệng, tiểu hữu, vạn sự dễ thương lượng a, kết giao bằng hữu. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại, một lát sau, tại hắn cùng vị này Uẩn Thần lão gia gia hữu hảo câu thông dưới, lão gia gia lui ra phía sau, mặt mỉm cười, lựa chọn cho đi, đa tạ tiền bối. Hứa Thanh là một người lễ phép, trước khi đi đương nhiên phải bái tạ. Nụ cười của Uẩn Thần lão giả cứng đờ, hít sâu một hơi, tiếp tục mỉm cười. Trong nháy mắt tiếp theo, tam sắc phong cấm ở Hứa Thanh trước mắt mơ hồ, nhanh chóng tiêu tán một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở giữa không trung bên ngoài. Đi ra một sát na, đại lượng ánh mắt cùng thần niệm đồng loạt ngưng tụ, hít vào cùng không cách nào tin tiếng kinh hô cũng từ bát phương truyền đến. Chín cái tùy tùng của Thác Thạch Sơn thần sắc cũng đại biến. Khâu Tước Tử phấn chấn, đội trưởng mỉm cười. Hứa Thanh không để ý tới những thứ này, giờ phút này đứng ở giữa không trung, hắn nhìn về phía đinh 132 của mình. Thân là chấn thủ, thần niệm của hắn đảo qua là có thể cảm giác tình huống bên trong. Vì thế tay phải giơ lên vung lên, nhất thời đinh 132 chấn động, sau một khắc mơ hồ, bị vây ở bên trong Thác Thạch Sơn, thân ảnh hiển lộ ra. Ngươi thua, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Thác Thạch Sơn nhìn chằm chằm Hứa Thanh, có tâm mắng chửi người, nhưng cũng có kinh nghi. Hắn không biết Hứa Thanh làm sao đi ra. Trong nhận thức của hắn, đây là chuyện không có khả năng xuất hiện. Lão đầu tử thế mà thả hắn ra. Thác Thạch Sơn rối rắm nhưng hào ngôn lúc trước đều thả ra. Bốn phía nhiều người như vậy, nếu mình nuốt lời, mặt mũi quả thực không nhịn được. Vì thế chỉ có thể đen mặt, giơ tay vung lên, đem hơn 900 ngọn núi của mình ném ra, chỉ để lại một tòa. Hứa Thanh giơ tay, toàn bộ tiếp thu. Hơn 1.800 tòa cấm sơn trôi nổi ở đỉnh đầu, khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa. Mà mắt thấy Thác Thạch Sơn thủ tín, Hứa Thanh cũng không nhiều lời, xoay người hướng thần sơn bay đi. Đội trưởng cười cười, đi theo bên cạnh. Khâu Tước Tử vô cùng kích động, theo sau. Ba người đi xa, một đường người bên ngoài bị chấn nhiếp, bản năng nhường đường. Cho đến khi thân ảnh đi xa, Thác Thạch Sơn nơi đó mang theo đầy bụng buồn bực cùng nghi hoặc, thu hồi chính mình tam sắc phong cấm, cầm ở trong tay một cái chớp mắt, hắn lập tức hướng bên trong truyền ngôn. Lão gia gia, ngươi như thế nào thả hắn a? Đáp lại hắn là Uẩn Thần lão gia gia càng thêm buồn bực giống giận. Còn sao sao ngươi, nhân tộc tiểu tử này lại có cổ linh hoàng lệnh bài. Hắn cầm lệnh bài uy hiếp ta, ta có thể làm sao bây giờ? Cổ linh hoàng cái kia lão bất tử đói bụng không biết bao nhiêu năm. Thật đem lão tử đưa đi, chính là cái điểm tâm a. Ngươi còn hỏi ta, chính ngươi như thế nào không sớm một chút đi ra? Nghe lão gia gia rít gào, đáy lòng Thác Thạch Sơn càng thêm hậm hực. Sâu kín truyền âm, hắn ở trên cửa treo cái thự quang chi dương. Ta có thể làm sao bây giờ? Lão gia gia hít vào, trầm mặc, Thác Thạch Sơn cũng trầm mặc. Hết chương.